Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2979, chương 2980, Hóa Long Cơ Duyên. Tại bây giờ trong Long Tộc, phàm là đột phá đến tạo hóa cảnh Long Tộc, tất cả đều là Long Thần. Sở hữu, Thượng Cổ Long Thần là một cái đặc biệt vì chỉ... Kỳ thực cũng là đột phá đến tạo hóa thần vương cảnh Long Tộc. Nói cách khác, lúc này Bắc Hải Long quân Ngao Trạch là muốn mời Tứ Hải Long Đình Thái Tử mời được tạo hóa thần vương cảnh Thượng Cổ Long Thần. Đến chém giết Diệp Chân, dưới tình huống bình thường, mời một vị tạo hóa thần vương cảnh Thượng Cổ Long Thần đến chém giết một cái đạo cảnh trung kỳ nhân. Tộc, chuyện này nếu là nói ra... Đối với Thượng Cổ Long Thần mà nói, đều là một loại vũ nhục. Thế nhưng là, tự mình kinh lịch cùng Diệp Chân mấy lần sau đại chiến. Tứ Hải Long Đình Thái Tử Ngao Tân lại biết, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch điều thỉnh cầu này không thể bình thường hơn được. Bởi vì Bắc Hải Long quân, cũng bất quá là tạo hóa thần tướng trung kỳ tu vi mà thôi. Đương nhiên, Long tộc chiến lược phi phàm. Bắc Hải Long quân Ngao Trạch có thể là có cùng tạo hóa thần vương chống lại thực lực. Chỉ là bởi vì Ngao Khâm cái chết, nhượng Bắc Hải Long quân Ngao Trạch không có chém giết Diệp Chân nắm chắc. Mà tại tình huống trước mắt dưới, nếu là Bắc Hải Long quận Ngao Trạch tự mình xuất thủ còn không thể cầm xuống Diệp Chân lời nói. Chỉ sợ đối với Bắc Hải thủy tộc đả kích, liền không chỉ là hiện tại, từ nay về sau. Liền Bắc Hải Long quân Ngao Trạch đều không thể chiến thắng Diệp Chân. Tại Bắc Hải thủy tộc bên trong, sẽ là vô địch đại danh từ. Đối với sùng bái cường giả thủy tộc mà nói, về sau muốn lại tổ chức thủy tộc đại quân đến tiến công Diệp Chân Bắc Hải quận. Chỉ sợ phe mình đại quân hội chưa công trước tán. Đương nhiên, đây cũng chỉ là bên trong một cái nguyên nhân. Trên thực tế, lúc này Bắc Hải Long quân Ngao Trạch thông qua Ngao Tân muốn mời Tứ Hải Long Đình Thượng Cổ Long Thần xuất thủ, phía sau nguyên nhân cũng cực kỳ phức tạp, trừ Bắc Hải Long quân Ngao Trạch tiếc thân thể bên ngoài, càng liên quan đến Tứ Hải cực kỳ phức tạp quan hệ. Mặt khác, còn muốn mời Thái tử Điện Hạ mời Tứ Long Đình thúc giục Đông Hải Long tộc viện quân tăng tốc hành quân tốc độ. Nhất là cao thủ tinh nhuệ, có thể nhanh chóng đến, cùng chúng ta một đạo cộng đồng đối phó cái này Diệp Chân. Bắc Hải Long quân Ngao Trạch còn nói, thêm, trầm ngâm một chút, Ngao Tân liền trả lời, Long quân đại nhân, ta có thể thay thông truyền cũng như nói rõ thật tình hình chiến đấu. Nhưng Long Đình có thể hay không phái ra Thượng Cổ Long Thần? Vậy ta cũng không biết. Về phần Đông Hải thủy tộc đại quân một chuyện, còn mời Long quân đại nhân chính mình hành văn Long Đình đi. Vì Bắc Hải Long quân Ngao Trạch mà, đắc tội Đông Hải Long quân, Ngao Tân có thể sẽ không như thế ngốc. Đối với cái này, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch đương nhiên sẽ không cưỡng cầu. Như thế, cũng tốt, bất quá, cũng nhưng vào lúc này, thủy cung thu nhập thêm tộc. Lần nữa tuôn ra tiếng kinh hô, đủ loại thủy tộc tiếng kinh hô, xen lẫn hỗn loạn tiếng hô, tiếng thán phục, cơ hồ là trong chớp mắt, toàn bộ thủy tộc đại doanh tựa hồ cũng trở nên sôi trào lên. Chuyện gì xảy ra? Bắc Hải Long quân Ngao Trạch cùng Ngao Tân đồng thời đứng dậy. Bắc Hải Long quân phủ thừa tướng Ta Kỳ liền vọt vào đến. Quân thượng, thủy doanh có chút loạn. Còn mời quân thượng tự mình trấn áp. Chuyện gì xảy ra? Quân thượng, thừa tướng Ta Kỳ chỉ bên ngoài, có chút không biết làm sao. Này Diệp Chân tặc tử, vậy mà đem vừa mới chém giết Long Thần cùng Long tộc huyết nhục tinh huyết chia cắt rơi vãi hướng ta thủy tộc đại doanh, dẫn tới trong đại doanh thủy tộc tranh đoạt không chịu nổi, thậm chí bắt đầu đánh nhau. Cái gì? Ngao Trạch không cần đi nhìn, vẻn vẹn nhìn Ta Kỳ nói, liền đã biết chàng diện kia, này lửa giận đơn giản không cách nào hình dung, cái này Diệp Chân quả thực là khinh người quá đáng. Vậy mà cầm long tộc huyết nhục tinh huyết đến gây ra hỗn loạn, có thể hết lần này tới lần khác đối với điểm này. Bắc Hải Long quân Ngao Trạch chính mình lại là bất lực. Đối với bất kỳ một cái nào thủy tộc mà nói, long tộc tinh huyết cùng huyết nhục chính là lớn nhất thiên nhiên đại bổ chi vật. Long tộc huyết nhục có thể rất nhiều thủy tộc huyết mạch đề bạt hoặc là đột phá tấn thăng. Nếu là có đủ nhiều tinh huyết huyết nhục, thậm chí có thể thoát thai hóa long. Đây là thủy tộc thiên tính. Bây giờ Diệp Chân đem long tộc huyết nhục tinh huyết ném rơi xuống dưới. Dưới trướng hắn thủy tộc không tranh đoạt đó mới là quái sự. Qua, phái ra long quân phủ thân vệ đàn áp, thu thập Diệp Chân tên này bỏ xuống long tộc huyết nhục tinh huyết. Đại doanh không thể loạn. Bắc Hải Long quân Ngao Trạch rất nhanh liền ra lệnh, nhưng không có mấy hơi, Ta Kỳ liền lại mặt lộ vẻ khó xử quay lại, mà bên ngoài xôi trào thanh âm lại là càng sâu. Lại thế nào? Còn chưa tọa hạ Bắc Hải Long quân Ngao Trạch một mặt khó coi. Quân thượng, tình thế vừa mới có chuyển biến tốt, người dưới trướng thân vệ ăn vụng thu tập được long tộc huyết nhục tinh huyết, bị đông đảo thủy tộc bắt hiện hình, lại náo sắp mở. Nghe vậy, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch vừa tức vừa bất đắc dĩ. Không có cách, long tộc huyết nhục tinh huyết đối với thủy tộc có chí mạng sức hấp dẫn. Huống chi, trong đó có tạo hóa cảnh long tộc huyết nhục tinh huyết. Này hấp thu lực, liền cùng đói người điên nhìn thấy thực vật một dạng. Bất đắc dĩ, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch nhìn Ngao Tân liếc một chút. Ta đi chiếu cố cái này Diệp Chân. Ngao Tân thái tử, còn xin mau sớm, cái này Diệp Tặc thật sự là quá mức ác độc. Mời Long quân đại nhân yên tâm. Bắc Hải Long quân Ngao Trạch lần nữa bước ra thủy cung. Vừa mới bước ra thủy cung, liền thấy một đám thủy tộc tại vì một đoàn tản ra nồng đậm long tộc khí tức huyết nhục ra tay đánh nhau. Mấy trăm thủy tộc đoạt như vậy một khối huyết nhục, hỗn chiến trong trọng thương đều đã cao đến mấy người. Cái này khiến Bắc Hải Long quân Ngao Trạch giận không chỗ phát tiết. Nhất là đoạt hung hăng một cái ngao long tôm, vậy mà trực tiếp hiện ra thể gian cứng rắn vô cùng màu đỏ tím kìm sắt huy động ở giữa, đem một đám đối thủ cạnh tranh nhau nhau đánh bay, như thiểm điện đem này một khối long tộc huyết nhục cho nuốt vào. Bị cái này ngao long tôm cho đánh bay thủy tộc, lại có một phần ba xương cốt đứt gãy. Một màn này, thấy Bắc Hải Long quân Ngao Trạch giận không chỗ phát tiết, định giết người lập huy. Nhưng là, này ngao long tôm nuốt vào khối kia long tộc huyết nhục về sau, khí tức quanh người vậy mà bắt đầu bão táp tiến mạnh. Từ huyền bản cung cảnh trung kỳ bỗng nhiên nhảy lên đến huyền bản cung cảnh hậu kỳ không nói. Cự đại giáp trên lưng, vậy mà hiển hiện vô số long văn. Long văn biến ảo trong, nó phần lưng giáp độc, vậy mà hóa thành một khối lại một khối long lân. Hóa long. Một màn này, thấy Bắc Hải Long quân Ngao Trạch kém chút không có cắn được đầu lưỡi mình. Thấy bốn phương tám hướng thủy tộc nhiệt huyết sôi trào, một cái huyền bản cung cảnh ngao long tôm lại có thể sớm như vậy hóa long, vẫn là chỉ hóa một nửa hóa ra long lân bán long loại này. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch chính mình cũng không quá tin tưởng. Nhưng sự thật lại như thế, quanh thân này yếu ớt mà ngưng thực long tộc khí tức lại như thế rõ ràng. Bắc Hải Long quân Ngao Trạch có thể khẳng định, giả lấy năm tháng dài đằng đẵng, lại hoặc là đại lượng long tộc huyết nhục, cái này ngao long tôm khẳng định hội hóa là chân chính long tộc. Bây giờ đã hóa long, cũng coi là long tộc, Ngao Trạch liền không chỗ tốt đưa. Nhưng là cái này ngao long hà bời vì một khối long tộc huyết nhục mà hóa thành bán long, lại làm cho bốn phương tám hướng thủy tộc tranh đoạt càng thêm kịch liệt. Hóa long cơ duyên a, tại Bắc Hải trong chết già cả một đời, cũng chưa chắc có thể đụng phải một lần hóa long cơ duyên. Bây giờ, hóa long cơ duyên lại cách chúng nó gần như thế. Người nào không đoạt, người đó là ngu ngốc. Trong chớp mắt, tại cái này ngao long tôm hóa long kích thích dưới, một đám Bắc Hải thủy tộc đoạt càng thêm kịch liệt. Mỗi lần có long tộc tinh huyết khối thịt rơi xuống, từng cái là không có không nương tay, có thể xưng sinh tử giao nhau, liền vì cướp được một khối long tộc huyết nhục. Ban đầu, loại này cướp đoạt chỉ xuất hiện tại đạo cảnh phía dưới thủy tộc bên trong. Đạo cảnh thủy tộc rất ít tham dự cướp đoạt, nhưng là khi Diệp Chân đem mấy chục khối long tộc tạo hóa thần tướng ngao khâm huyết nhục ném về thủy tộc đại doanh, những đạo cảnh đó thủy tộc nhóm cũng không ngồi yên được nữa, nhào nhào hóa thân sói đói, cướp đoạt ngao khâm huyết nhục. Trước đó không xuất thủ là bởi vì phổ thông long tộc huyết nhục đối với đạo cảnh bọn họ tác dụng không lớn, nhưng là tạo hóa thần tướng ngao khâm huyết nhục như vậy không giống nhau. Đã liền bọn họ đã là đạo cảnh, ăn được một khối bổ ích cũng là không phải bình thường. Nếu là giống trước đó cái kia ngao long tôm một dạng may mắn hóa long, cái kia chính là mời thiên chi hành. Tại thủy tộc bên trong, long tộc cùng phổ thông thủy tộc địa vị ngày đêm khác biệt, tựa như là Đại Chu hoàng tộc cùng phổ thông bình dân ở giữa chênh lệch một dạng. Không chỉ là đạo cảnh, những giới vương đó cảnh thủy tộc cũng để mắt tới tạo hóa thần tướng ngao khâm huyết nhục. Từng cái liều mạng cướp đoạt, ra tay với đồng loại là không lưu tình chút nào. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.